Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1570, chương 1566. Quý bạch mặc loại này đại họa hại. Không dễ dàng chết. Châu già gặm cỏ non, mặt già hổ thẹn, ngươi đều như vậy già rồi. 114. Nghe cái này lão càng nói. Cảm thấy này tam câu nói quả thực muốn đem quý bạch mặc tâm cấp chát xuyên. Nhưng là nó hiện tại còn không rảnh lo vui sướng khi người gặp họa. Nó có chút không lớn minh bạch. Quý bạch mặc cùng nhan bạch muốn làm cái gì? Hiện tại cái này Diệp Chi Âm rõ ràng là chuẩn bị động thật cách. Hỏa tiễn người bình thường đều tránh không khỏi đi. Chẳng lẽ nói chính mình ký chủ đại trên thực. Tế thật sự thực hy vọng quý bạch mặc chết sao? 114. Cảm thấy chính mình chưa bao giờ như vậy mê mang quá. Mấu chốt là. Nó nhìn về phía chính mình ký chủ đại. Ký chủ đại giống như một chút đều không nóng nảy. Giống như là đang xem diễn. Nếu nó đôi mắt không có ra vấn đề nói. Nó thấy nhan bạch tránh ở Diệp Chi Âm phía sau. Dò ra nửa cái đầu. Ở không người chú ý thời điểm. Giương tay. Hướng về phía quý bạch mặc làm cúi chào thủ thế. Trong mắt toàn là ý cười. Cánh môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ là đang nói. Cúi chào, đây là đang xem diễn đi. Xem diễn, thật sự hảo sao. Lăn con bê đi. Cái này lão càng, thanh âm thô cuồng. Liên tục ấn hạ vài cái hỏa tiễn. Tựa hồ là sợ quý bạch mặc chết không ra. Hỏa tiễn trực tiếp bay vụt hướng quý bạch mặc phương hướng. Mạo hỏa tinh tử, phát ra nóng rực nổ vang thanh âm. Động tĩnh rất lớn. Cái này dùng cơm đại sảnh pha lê đều đánh rách tả tơi. Bên trong toát ra nồng đậm khói trắng. Có chút sặc cái mũi. Cũng gọi người thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng là ở đây người đều thực xác định. Trên cơ bản là chết thấu, yên tâm đi. Ta chưa bao giờ có thất thủ quá. Cái này lão càng ngày tới rồi nhan bạch bên người. Ước chừng là sợ nhan bạch còn bởi vì quý bạch mặc mà sợ hãi, 114. Nghe cái này lão càng nói. Mặc danh có chút phương, nó không yên tâm giám sát một chút quý bạch mặc sinh mệnh triệu chứng. Rốt cuộc cũng là chính mình ký chủ chi nhất, vẫn là có thể cảm ứng được, sau đó nó cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Tai họa để lại ngàn năm, quý bạch mặc loại này đại họa hại. Thật đúng là không vài người có thể lộng chết hắn, ân. Cảm ơn ngươi, Việt thúc thúc, còn có Chi Âm tỷ tỷ. Nhan bạch gật đầu, nàng một bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Rốt cuộc từ Diệp Chi Âm phía sau dò ra thân mình. Nàng từ túi chung lấy ra hai viên đường. Phân biệt cho Diệp Chi Âm cùng lão càng. Như là tạ lễ, ngọt ngào cười, lễ phép chu đáo cực kỳ. Quả thực muốn làm người đem nàng ôm vào trong ngực. Hảo hảo xoa xoa đầu, lão càng đem kẹo tiếp nhận tới. Cảm thấy chính mình sắt thép tâm đều mau bị manh hóa. Hắn có chút ngượng ngùng đem kẹo tiếp nhận tới, không có việc gì, không có việc gì. Tham gia cái này, tử thần trò chơi, hỗn đản quá nhiều. Ta cũng chính là thuận tay chi lao. Giải quyết một ít tai họa. Lão càng đem giấy gói kẹo mở ra. Theo sau kẹo ném vào trong miệng, tâm tình đều bay lên. Làm người tốt chuyện tốt quả nhiên là làm nhân tâm tình thoải mái, không cần cố tình cảm ơn chúng ta. Ngươi hẳn là ngẫm lại chính mình như thế nào sống sót. Chúng ta không có khả năng vẫn luôn trợ giúp ngươi. Lúc này đây là ngươi vận khí tốt. Chờ tử thần trò chơi tiến triển tới rồi hậu kỳ. Ta tự thân đều khó bảo toàn, càng không thể giúp ngươi. Diệp Chi Âm hừ hừ một tiếng mở miệng, trên mặt tựa hồ khinh thường nhan bạch cảm tạ, nhưng là tay thực thành thật đem kẹo thu vào túi chung. Nghiễm nhiên là tâm khẩu bất nhất, không quan hệ. Ta đây liền giúp Chi Âm tỷ tỷ a. Nhan bạch nghe Diệp Chi Âm nói, cười tủm tỉm mở miệng, thanh âm mềm mềm mại mại, làm người cảm thấy một chút tin phục lực đều không có. Ở đây người cũng đều không có đem nhan bạch nói để ở trong lòng. Chỉ cho là tiểu hài tử thiên chân. Thuận miệng lời nói. Đang ở lúc này, bên ngoài hành lang còn có khách sạn phía dưới vang lên ồn ào thanh âm. Tựa hồ có người tới. Hết chương.